bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, còn chơi không chết. Ta đắp cất, thối luyện thành công, phẩm giai tăng lên, kích hoạt thần binh đặc tính, ngộ tính, phối hợp kiếm thể lực lượng, muôn ván kiếm đạo tuyệt học, liếc mắt liền sẽ, kích hoạt thần binh thiên phú, tạm có thể chọn lựa thiên phú như sau. Thiên phú, xuyên thấu kháng tính, phong ấn kháng tính, liếm cẩu kháng tính, cuối cùng tiến giai, bị liệt dương lão ma đánh lui Lâm Phàm. Không có trước tiên lựa chọn sông đi lên, mà là tại kháng tính thiên phú phương diện. Có chút do dự, lần này xuất hiện hai cái thực dụng kháng tính, xuyên thấu, phong ấn. Loại tình huống này khiến cho hắn có chút khó mà lựa chọn. Phong ấn kháng tính cũng là có chút huyền học. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là lựa chọn phong ấn kháng tính. Có kháng tính rất khó soạt ra tới. Gặp được cũng đừng bỏ lỡ. Bằng không nghĩ muốn tiếp tục gặp được. Rất khó. Tên ngốc này đến cùng cái gì tình huống? Liệt dương lão tổ đối với mình ta có hoài nghi. Hắn lúc này song trưởng tựa như nung đỏ khối sắt giống như. Chí dương chân khí quấn quanh tay cầm. Hai đầu hỏa long quấn quanh cánh tay. Này loại đều là hắn đem công pháp này tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Dựa theo tình huống bình thường, thực lực đối phương cũng không mạnh. Thế nào khả năng khiêng đến loại trình độ này? Đã sớm nên bị hắn đánh chết. Đến hắn loại trình độ này, rất khó xuất hiện chân khí không tốt tình huống. Nhưng hắn bây giờ lại hơi mệt. Liệt dương lão ma, ta tuyệt đối sẽ không nhường ngươi được như ý. Lâm Phàm đứng dậy. Cho người cảm giác thật vô cùng chật vật. Tùy thời đều có thể ngã xuống giống như. Đây là hắn trải qua nhiều lần thí nghiệm cho ra. Mong muốn đối phương càng thêm ra sức. Không thể biểu hiện rất cường tráng. Nhất định phải cho đối phương một loại ta tùy thời đều muốn ngã xuống đất cảm giác. Chỉ cần ngươi tiếp tục bổ đao. Liền có thể làm được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Lại hướng phía liệt dương lão ma phóng đi. Liệt dương lão ma nghiến răng nghiến lợi, sớm đã bị Lâm Phàm làm phiền không xiết, liền cùng con ruồi giống như, làm cho đầu hắn ông ông tác hưởng, ta muốn ngươi chết, thật đã bạo nộ rồi. Liệt dương lão ma chân khí trong cơ thể bạo phát đi ra, chí dương chân khí ngưng tụ thân thể, ngưng tụ thành hai đầu hỏa long gầm thét, đặc hiệu đã kéo căng, chí viêm trưởng, trưởng ảnh tập trung, ánh lửa đầy trời. Đan vào một chỗ, trong nháy mắt đem Lâm Phàm bao trùm. Hắn là thật xuống tay độc ác, không ngừng oanh kích lấy Lâm Phàm lồng ngực, đỉnh đầu, sau lưng các loại, nghĩ liền là trước tiên đem đối phương giết chết. Sảng khoái a, Lâm Phàm thân thể bị oanh không ngừng đung đưa, liền cùng uống rượu đang đung đưa lấy giống như, nếu như không phải là vì chú ý tới hình tượng bản thân, hắn đều nghĩ thoải mái hô lên tiếng. Triệu Chấn tâm tình sớm cũng không phải là cảm động, mà là hắn đã bị Lâm Phàm thân bên trên phát ra mị lực cho lây nhiễm. Cái gì người như vậy có thể tại đây loại thế công hạ kiên trì nổi? Có thể là Lâm Phàm liền ở trước mặt hắn kiên trì. Dù cho bị đánh hết sức thảm, không ngừng thổ huyết, có thể là vẫn không có nhận sợ. Hắn không nghĩ tới, lại có thể gặp được như thế chính khí tuần sát sứ. Không phải hắn xem thường tuần sát sứ, mà là bất luận cái gì tuần sát sứ đều là người. Cũng đều có e ngại cảm giác, dưới loại tình huống này, có thể kiên trì không có vài vị. Đại ca, chấm ngoặc kép, Triệu Đa Đa tê tâm liệt phế hét to. Xem đến đại ca bị đánh thê thảm như thế, hắn đều nhìn không được. Thậm chí trong lòng đều đang nghĩ lấy, tại sao đại ca không thi triển vạn kiếm quy tông? Chọc thủng đối phương thân thể, ngẫm lại đại ca khi đó thi triển uy thế, thật chính là kinh thiên động địa, rất là bá đạo có được hay không? Dần dần, người đến cùng là cái gì tình huống? Người còn không chết, chấm ngoặc kép, liệt dương lão ma bị Lâm Phàm triệt để làm mau. Lúc trước không có cái gì cảm giác, cũng là đến bây giờ, hắn quên hết thảy đập ra bao nhiêu trưởng, then chốt khiến cho hắn phẫn nộ nhất vẫn là... Đối rõ ràng đã biểu hiện hết sức không xong rồi. Có thể đặc biệt sao liền cùng không chết được giống như. Một mực cứng chắc lấy. Loại tình huống này làm hắn tâm tính đều có chút nổ tung. Rất khó chịu. Lão ma đầu, ngươi không chết, ta há có thể chết. Cùng ngươi nói nhảm đối ta đơn giản liền là một loại nhục nhã. Nói chuyện với nhau chẳng qua là lãng phí thời gian một loại hành vi. Hắn hiện tại liền là nghĩ triệt để chọc giận đối phương. Bất kể là ai, chỉ cần tại nổi giận tình huống dưới, đều có thể bộc phát ra 200% sức chiến đấu. Hắn hiện tại hư nhược giả tượng, đều là biểu hiện ra. Đáng chết đồ chơi. Liệt Dương lão ma ngang tàng ra tay, nhảy lên một cái, đằng không chuyển di, thân như quỷ mị, khó mà bắt, trong chớp mắt, xuất hiện tại Lâm Phàm vùng trời, thi triển thối pháp, đè ép hạ xuống, chỉ thấy trên chân của hắn thiêu đốt lên liệt diễm, uy thế cực cường, hoàn toàn cho người ta một loại khó mà ngăn cản cảm giác. Ầm ầm, một cước hạ xuống, đạp trúng Lâm Phàm đỉnh đầu, trực tiếp đem thân thể của hắn đạp tới lòng đất, theo sau cao tốc xoay tròn thân thể, hình thành lốc xoáy bão táp, mặt đất rạn nứt, hình thành cương phong hướng phía bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Này còn không chết, ta đớp cứt, chấm ngoặc kép, Liệt Dương lão tổ đã sớm nổi giận, ra tay cường độ rất kinh khủng, coi như cùng Triệu Chấn giao thủ, cũng chỉ đến như thế mà thôi. Ai có thể nghĩ tới vậy mà tại tiểu tử này trên thân tiêu hao như thế thời gian dài, mà lại đối chân khí của hắn tiêu hao rất nhiều. Triệu Chấn một mực thử nghiệm xông phá độc dược hạn chế, chẳng qua là không thể thành công. Lâm Thiếu Hiệp đến cùng là cái gì tình huống? Hắn biết Lâm Phàm rất lợi hại, dù sao có thể chém giết Lôi Bá Thiên, tất nhiên là có rất không tệ tu vi, có thể then chốt là được. Trước mắt Liệt Dương lão ma có thể là nội lực hóa chân khí tiên thiên cường giả a. Không địch lại là tất nhiên. Duy nhất khiến cho hắn nhìn không hiểu liền là thế nào khả năng chịu đến bây giờ. Đã vượt qua người bình thường nhận biết. Lúc này, gặp Liệt Dương lão ma đánh đập Lâm Phàm, toàn bộ thân hình đều bị làm đến trong đất. Không thể không nói, cường giả đánh đập liền là bá đạo. Thật tốt dũng mãnh, đau đớn kịch liệt bao phủ toàn thân. Còn tốt có dòng nước ấm hộ thể. Không thể không nói, thật sảng khoái. Hắn không biết Liệt Dương lão ma vừa mới ý nghĩ, bằng không tuyệt đối rất bất đắc dĩ nói thầm lấy. Lại là một vị hết ăn lại uống đáng giận tên ngốc. Thật là lợi hại, Tư Đồ Anh cùng Thiết Nô trong lòng kinh ngạc thán phục hết sức. Nhất là Tư Đồ Anh, hắn đối loại cảnh giới này có chút hướng tới. Tu luyện như thế nhiều năm, vẫn như cũ kẹt tại chân mạch cảnh, thật lâu đều không thể đem nội lực chuyển hóa thành chân khí. Bước vào đến tiên thiên đại cảnh giới, nếu như có thể bước vào tiên thiên cảnh, hắn Tư Đồ Anh tại Hắc Đạo bên trong cũng là nổi tiếng nhân vật. Chỗ nào sẽ còn đi theo tại Liệt Dương lão ma phía sau? Chẳng qua là hắn hiện tại cũng phát hiện tình huống không đúng. Tại Thiên Bảo Thành, hắn điên cuồng nộ truy Lâm Phàm sau lưng. Ấn lý thuyết, bất kể là ai, tại không có ngăn cản tình huống dưới, ai có thể chịu đựng được? Có thể tên ngốc này vậy mà chống được. Khi đó sự tình tạm thời không nói. Hiện tại Liệt Dương lão ma toàn lực bùng nổ, vẫn không thể nào đem đối phương chém giết. Này đã nói lên Lâm Phàm khẳng định có vấn đề. Lúc này, trong sân hết sức yên tĩnh. Chỉ có Liệt Dương lão ma mỏng manh tiếng thở dốc. Nên kết thúc, hắn hết sức tự tin. Mặc kệ là uy lực vẫn là đánh trúng vị trí, đều là chí mạng. Bất kỳ người nào tiếp nhận hắn một kích này, đỉnh đầu đều sẽ phá toái, tuyệt đối không thể có thể sinh tồn. Thuận theo nhìn xem hố, lặng yên không một tiếng động, không có chút nào động tĩnh, chỉ có thể nói rõ hắn đã chết thảm. Ha ha, cùng bản tọa đấu chỉ có một con đường chết. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.